Kiếm tốt quá hà. Chương 401, 10 năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 401, 10 năm lâu Tiểu Ất thu hoạch tràn đầy. Thắng lợi trở về. Hắn đã có 10 năm không có bồi dưỡng ra mới kiếm linh. Hy vọng chính mình tại còn lại 10 năm chung có thu hoạch. Yêu cầu không cao. Một cái liền tốt. Bắt đầu. Hóa vũ. Uzu. Chiết trì. Thần bí. Trong đó trước lưỡng cái đã nuôi dưỡng 10 năm. Sau lưỡng cái có thể lập tức bắt đầu. Đến mức cái kia thần bí làm sao cùng trong đầu của mình trục vận dính líu quan hệ. Còn cần nhìn hắn vận khí. Không có tiền lệ mà theo. Đi gặp mấy cái trưởng bối. Sung tiêu các hạ mấy cái điện đường đều cần từng cái tiếp. Nói rõ chính mình tình hình gần đây. Đăng lâm điện, minh truyện điện, ám điện. Thậm chí bao gồm sung tiêu các cổ đông nơi đó. Hắn hiện tại đã không phải là phổ thông trúc cơ tu sĩ. Mà là 2 vạn ngoại kiếm trúc cơ đại sư huynh. Thân phận bất đồng, địa vị bất đồng, tự có bái phòng tư cách. Cái nào đó thời kỳ đương đại sư huynh cường thế lúc. Thậm chí liền mỗi loại điện đường đều là phải phối hợp. Hắn tình huống hiện tại tự có hướng phương diện này phát triển dấu hiệu. Bởi vì hắn không chỉ có là ngoại kiếm đại sư huynh, cũng có thể xem như toàn bộ hiên viên nội ngoại kiếm đại sư huynh. Mặc dù nội kiếm bên kia không quá thừa nhận, đệ tử như vậy, tiền đồ vô lượng, một khi có thể kết kim đan, sức chiến đấu đem đạt tới một cái nhường cái khác ngoại kiếm không cách nào nhìn theo bóng lưng trình độ. Nếu như có thể thành anh, tất nhiên thống lĩnh kiếm khí sung tiêu các. Nếu như đi đến chân quân một bước này, kia thật khó mà nói. Nhân vật như vậy, vô luận về công về tư, đều là muốn kết thiện duyên. Đạo lý kia không khó hiểu. Cổ đông dẫn hắn đi vào kiếm khí sung tiêu các tầng 13 chỗ cao nhất. Nơi này nguyên tắc là liền kim đan đều không tốt tới. Nhưng bây giờ sung tiêu các chân quân đều không tại. Mà lại quy củ cũng không có mới lập lúc nghiêm khắc như vậy. Thiên tú phong hạ, mênh mông mênh mang, tuyết phong tứ quyền, thiên địa thương mang, hùng vĩ rộng lớn tầm mắt để cho người ta trước mắt nhất sướng. Lòng giả cũng vì đó mở rộng rất nhiều. Người cực kỳ ghi hận ta yêu cầu tông môn tra rõ kiếm linh của ngươi sinh ra căn do a, cổ đông gọn gàng dứt khoát. Lâu Tiểu Ất lạnh nhạt. Ghi hận chưa nói tới. Ngài đối như vậy một kiện không có chút ý nghĩa nào kiểm chứng kiên trì. Có thể sẽ chậm trễ đại gia thời gian. Cuối cùng chẳng làm nên trò trống gì. Kiếm linh đến không đến. Nhân cũng ly tâm cách trí. Tội gì, cổ đông vẫn kiên trì. Người nói khả năng đúng. Nhưng chỉ cần kiên trì. Chúng ta tự nhất định sẽ đạt được đủ để cải biến hiện thực phương pháp. Dù là thất bại ngàn vạn lần, chỉ cần có một lần thành công. Lâu Tiểu Ất tựu cực kỳ im lặng. Ngài xác định ngoại kiếm hội có rất nhiều cơ hội như vậy. Ngài làm như vậy duy nhất kết quả chính là càng ngày càng nhiều có chính mình bí mật. Có đặc biệt năng lực nhân rời đi hiên viên. Bởi vì bọn hắn không nguyện ý bị nhân xem như chuột bạch. Ngoại kiếm cũng vĩnh viễn sẽ không có xuất sắc nhân tài. Bởi vì mỗi người mới đều bị cắt miếng. Chỉ có bình thường nhất. Nhất bình thường. Nhất theo đại chúng tu sĩ mới có thể ở chỗ này sinh tồn. Sau đó trở thành bình thường nhất kim đan. Lớn nhất chúng nguyên anh. Nhất không có tồn tại cảm chân quân. Một năm lặp lại hướng tịch bi thương. Hận trời bất công. Hận vận không tới. Hận duyên không tới. Thật tình không biết chính là chính các ngươi hủy diệt chính mình hy vọng. Một cái không thể chịu đựng dị đoan. Không cổ vũ sáng tạo cái mới. Không ủng hộ biến hóa đạo thống. Có tương lai à, nội kiếm nói một điểm không tệ. Không có bọn hắn, tựu ngài như vậy tư tưởng để dẫn dắt ngoại kiếm. Ngoại kiếm đã sớm tuyệt chủng. Lâu Tiểu Ất nói cực kỳ không khách khí. Bị nhân cầm đi cắt miếng nghiên cứu. Tinh thần là dạng gì? Xác thịt là cái dạng gì? Trưởng thành kinh lịch, công thuật hệ thống, to to nhỏ nhỏ đều hoàn toàn phóng ở trong mắt người khác. Không ai hội nguyện ý, cho nên, mặc dù hắn không hận cổ đông như vậy tiền bối, vẫn có cần phải tới cùng bọn hắn nói một chút cái nhìn của mình. Có chút sự không thể trở về tránh, mà lại hắn hiện tại cũng có tư cách nói chuyện. Cổ đông cũng không giận, dù là cái này đệ tử cực kỳ vô lễ. Người xác định chính mình là như vậy dị đoan. Lâu Tiểu Ất nhún nhún vai. Ta không xác định, nhưng nếu như cho mỗi cái người tự do phát triển không gian, tựu nhất định sẽ xuất hiện như vậy dị đoan, mà không phải bị các ngài dọa cho chạy. Cảm ơn trời đất, ngoại kiếm chung ngài dạng này cách nghĩ nhân còn không nhiều. Nhưng nếu có hướng một ngày giống ngài dạng này cách nghĩ nhân chiếm chủ lưu. Cổ đông nhíu nhíu mày. Ngươi là để diễn tả bất mãn. Lâu Tiểu Ất không e dè. Đúng vậy, lấy kiếm tu phương thức. Nếu như ta là pháp tu, liền chỉ biết ghi ở trong lòng. Hai người đều ngoan cố. Một cái kiên trì không xin lỗi. Một cái kiên trì nói thật. Kết quả cuối cùng cũng chỉ có thể là tan rã trong không vui. Mắt thấy cái này tiểu kiếm tu nghênh ngang rời kiếm khí xung tiêu các. Cổ đông im lặng im lặng. Sau đó, mấy tên kim đan xuất hiện tại bên cạnh hắn. Trong đó một cái có chút bất mãn. Cực kỳ phách lối a, cổ đông tựu thở dài. Không, hắn chính là đến nói cho chúng ta biết. Hắn đã biết rõ tông môn thượng tầng ý kiến. Nhắc nhở chúng ta không muốn ở phương diện này có ý đồ gì. Hiên viên quản lý tại một số phương diện nhưng thật ra là cực kỳ khai thông. Tỷ như, hạ cấp tại một số phương diện có chuyên quyền độc hành quyền lợi. Đối Lâu Tiểu Ất xử lý ý kiến tại tầng trên mặc dù đã đạt thành chung nhận thức. Nhưng cũng không cần thiết hình thành chính thức đồ vật. Cho nên, ở trong đó vẫn là có rất lớn có thể thao tác không gian. Lâu Tiểu Ất này đến kỳ thật chính là đang nói. Trần Quân Nguyên Anh đã đạt thành mục đích sự ta đã biết. Như vậy, nếu như tương lai lại có liên quan đến phương diện này động tác, hắn có quyền cự tuyệt, cánh cứng cáp rồi, hy vọng hắn có thể một mực ngạnh xuống dưới. Lâu Tiểu Ất lần này bà chính mình tu hành an bài rất hoàn mỹ. Hoàn mỹ là bởi vì sẽ không còn có nhân tới quấy rầy hắn. Hắn đã có xin đừng quấy rầy tư cách. Mặc dù tư cách này khả năng cũng liền vẻn vẹn 10 năm. Đại sư huynh đang bế quan, trở thành khung đỉnh ai ai cũng biết sự, cũng trở thành rất nhiều nhân kích lệ chính mình nguyên nhân. Giống đại sư huynh dạng này thực lực đều tại khắc khổ cố gắng. Bọn hắn còn có cái gì tư cách lười biếng đâu. Đương nhiên, nội kiếm nhóm sẽ không như thế nghĩ. Bọn hắn không giờ khắc nào không tại nghĩ đến làm sao khiêu chiến hắn. Bọn hắn đã cảm thấy đây chính là một loại hành vi vô lại. Bà ngoại kiếm kỵ tại nội kiếm trên đầu thời gian thông qua loại này bế quan phương thức kéo dài càng dài. Kỳ thật bất quá là tránh né khiêu chiến tiểu thủ đoạn mà thôi. Lâu Tiểu Ất tại một lần huy hoàng về sau, bắt đầu chậm rãi yên lặng tại khung đỉnh trong truyền thuyết. Mỗi một ngày đều sẽ phát sinh vô số sự kiện. Mỗi người chung quanh đều sẽ có người không thể không đi quan tâm vấn đề. Mỗi một cái nhiệm vụ trong đó đều sẽ có vô số phiền phức. Dù sao, cũng bất quá là trúc cơ mà thôi. Đừng nói là ngoại kiếm. Liền xem như hiên viên. Liền xem như toàn bộ ngũ hoàn trúc cơ đại sư huynh. Chung quy cũng bất quá là trúc cơ thôi. Cũng không phải thành tiên, có thể thảo luận một vạn năm. Trong lúc này, ngũ hoàn trúc cơ bảng lại đổi mới ban bố mấy lần. Chỉ bất quá băng đường hồ lô thứ tự một mực tự ổn định tại tên thứ 11. Rốt cuộc không động tới. Đây cũng là bảng xếp hạng quy củ. Muốn vào 10 vị trí đầu, liền phải chỉ ít cùng 10 vị trí đầu trong đó một vị cứng đối cứng sinh tử. Mà không phải tại bên trong sơn môn, tại trưởng bối chăm sóc hạ diễn pháp đấu kiếm. Đây là ngũ hoàn đại lục quy củ, nội chiến người trong nghề, chung không thể thay thế ngoại chiến người trong nghề. Kiếm tu muốn chân chính chứng minh chính mình, Bọn hắn đá mài đao cũng chỉ có thể là pháp tu thể tu mấy người không kiếm mạch tu sĩ. Cách chương.